Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý, dù sao trong công ty của anh tối thiểu, không thiếu chính là mỹ nữ. Bên ngoài thanh lệ, miệng lưỡi lanh lợi lại khiến cho người yêu thích. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, của trong công ty kỳ thật hoàn toàn không nổi bật. Anh chú ý tới cô, hoàn toàn vì cô tuổi còn trẻ. Cá tính là lão luyện thành thục đến làm cho người ta cười sặc sụa. Là lão bản. Tốt, lão bản. Không, tôi không uống cà phê. Bởi vì cà phê in đối với thân thể không tốt. Không, tôi không uống trà. Bởi vì trà cùng cà phê giống nhau, có cà phê in. Cô luôn nghiêm túc trả lời vấn đề. Bộ dáng thật sự rất đáng xem, làm cho anh nhịn không được trêu cô vài lần. Sau đó liền trêu, lại càng trêu càng nghiện. Làm cho người ta không ngờ được là không khí trong công ty nhưng lại bởi vậy mà càng lúc càng thả lỏng. Mọi người bất chỉ bất giác liền biến thành người một nhà thân mật. Kết quả này khiến cho anh thực sự bất ngờ. Nhưng khiến cho anh giật mình hơn nữa chính là tâm của anh như lại bất chí bất giác bị cô chiếm lĩnh. Thật là xọa đến anh. Một người nhỏ hơn anh 7 tuổi, khi anh học đại học cô vẫn còn là học sinh tiểu học nha. Nghĩ đến thật sự là quái dị. Nữ nhân quanh anh bộ dạng so với cô xinh đẹp, điều kiện so với cô ưu tú, cá tính so với cô tốt. Nữ nhân tùy tiện tìm đến cũng có một đống. Anh cố tình ai không yêu lại chỉ chú ý một mình cô, thật là. Nên nói cái gì đây? Đại khái là đời trước thiếu cô. Nhưng mà không sao, trải qua mấy năm nay anh cố ý, vô tình dạy dỗ, cá tính của cô ít nhiều cũng trở nên hoạt bát. Ngay cả mơ tưởng, cái này hai nữ cô đều có thể mặt không đỏ, khi không diễn nói ra. Có thể thấy được vài năm nay, cô nhưng tiến bộ cũng không ít, làm cho anh không đến mức có thể cảm thụ kỳ lạ, là đang nhúng chàm cây non đi. Có lẽ anh là nên tìm một cơ hội, làm cho cô sáng tỏ tâm ý của mình. Anh một bên đoán, một bên đem mặt để sát vào cô, đột nhiên muốn thử nhìn xem. Lão bản, anh uống say sao? Theo hành động của anh, cô lập tức đem thân thể dựa ra sau, mặt không đổi sắc mở miệng hỏi anh. Trong văn phòng nhất thời, vang lên tiếng cười vang. Lời đáp lại của cô luôn có thể chọc cho anh cùng với mọi người cười. Tôi chỉ là muốn kiểm tra xem em có dùng nước hoa tôi đưa ngày hôm qua hay không. Anh nhếch miệng cười nói. Không có, cô trực tiếp trả lời. Vì sao không dùng? Anh hỏi. Tôi không quen dùng nước hoa. Cô thành thật nói. Thói quen thì có thể dưỡng thành. Thói quen tốt, đương nhiên, cô đáp lại. Ý muốn nói dùng nước hoa là thói quen xấu. Anh nhướng cao mày, đem ánh mắt chuyển đến những người khác ở trong văn phòng. Tôi không nói như vậy. Cô nhíu mày nghiêm trang nói. Vậy đó là thói quen tốt hay sao? Ngày mai nhớ kỹ dùng nước hoa, tôi sẽ kiểm tra. Anh mỉm cười nói cho cô quyết định của anh. Phan Sở Ngữ mặt nhanh chóng nhăn lại, còn không kịp mở miệng nói ra ý kiến của mình. Văn phòng đầu bên kia cũng đã vang lên tiếng chế nhạo của đồng sự. Lão bản, anh muốn kiểm tra như thế nào? Có thoát y hay không? Sở Ngữ, nhớ rõ dùng nước hoa trước ngực, sau đó mới mặc quần áo nha. Wow, lão bản, quà sinh nhật của ta cũng muốn là nước hoa nha. Đưa cho ta nước hoa, còn lại không bàn nữa. Có người cố ý bắt chước tiếng xói trô, mọi người đều nở nụ cười. Phan Sở Ngữ chống đỡ không nổi, khinh phiết phiết môi. Ngay cả lời muốn nói cũng lời nói, trực tiếp cũng cúi đầu tiếp tục làm việc. Đúng rồi Sở Ngữ. Lão bản, thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý thư ký nghỉ sinh đến khi nào thì trở về công tác. Việc này hoàn toàn tương phản đối với các công ty khác nha. Lão bản không lấy chức hàm mà lấy tên để xưng hô với nhân viên. Điều này chứng tỏ anh là đang nói chuyện với người. Đúng là thứ hai tuần sau, nhưng vừa mới nãy lý thư ký gọi điện thoại đến nói khả năng không có biện pháp. Cô nói lát nữa gọi điện thoại cho anh. Phan Sở Ngữ lập tức ngẩng đầu lên hồi đáp. Như thế này tôi muốn đi ra ngoài. Em sợ tôi hủy toàn bộ hành trình của hôm nay. Gọi điện thoại cho lý thư ký. Sau khi nối máy được thì chuyển cho tôi. Lão bản phân phó. Tốt. Cô nghiêm cẩn gật đầu hưởng ứng. Lúc anh xoay người đi vào văn phòng, cô cơ đồng đã cầm điện thoại quay số gọi cho lý thư ký. Trong xe âm nhạc mềm nhẹ chuyển ra, cảm giác hẳn là thoải mái. Nhưng ngày hôm nay lại có một cỗ trầm uất không khí quanh quẩn bên trong. Sao lại im lặng như vậy? Cảm thấy áp lực rất lớn hay sao? Hạ Tử Kình trầm tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng hỏi người đang ngồi bên cạnh trầm mặc từ nãy tới giờ. Phan thư ký. Hai người bọn họ mới đi ra từ trong nhà lý thư ký, đã muốn xác định lý thư ký trong thời gian ngắn là không có khả năng trở lại cương vị công tác. Bởi vì bà dự định thay lý thư ký trông nom đứa nhỏ, thế nhưng bị ung thư dạ dày. Này không thể chỉ giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, ngược lại còn cần có người chăm sóc. thật là con dâu duy nhất của Lisa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net